Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Đại đế hư ảnh. Vân Hoàng đi lên trước, nơi này có một cây đại thụ, bóng cây che đỡ tia sáng, người bình thường sẽ không chú ý tới. Thấy Vân Hoàng đi tới, Hoa Tưởng Dung mặt cười nổi lên hiện một tầng sương lạnh. Rất là không vui. Ngươi không phải một mạch rất thanh cao ấy ư? Cái này chủng nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện, không nghĩ tới ngươi làm, so với ai khác cũng còn tiện tay. Hoa Tưởng Dung lạnh lùng nói, lần này lại chạy tới Thiên Đế Viện làm sao? Sẽ không phải là tìm được ngươi rồi người quen cũ đi. Ta trải qua Tam Sinh Hà lúc, còn chứng kiến Mộng Yểm. Vân Hoàng nghe nàng nhỏ vụ nhắc tới, vẫn luôn không cắt đứt, đợi nàng nói xong sau, hắn mới mở miệng nói, Thiên Đế Viện chung có cổ minh lưu lại tiên kinh, quỷ hỏa là ngươi mang tới đi, thế nào, hiện tại học được đối địch với ta, bất quá, muốn làm đối thủ của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. A hát, Hoa Tưởng Dung giễu cợt nói, đúng vậy a, ta chính là một cái tiểu lâu la, làm sao có thể làm đối thủ của ngươi? Huống hồ, ngươi tựa hồ cũng chưa từng đem ta để vào mắt. Vân Hoàng không cùng tranh ầm ĩ, đảm nhiệm nàng thế nào kỳ quái nói, cũng không thể làm cho hắn tâm tình chập chờn. Nhìn xa chỗ nói, trung cực chi chiến nghe nói qua sao? Nghe tiếng, Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái tinh quang. Trả lời, tự nhiên nghe nói qua. Thái sơ thời đại phát sinh qua một lần, theo sau thái cổ thì lại xuất hiện một lần. Ngươi hỏi cái này làm gì? Vân Hoàng trầm giọng nói, năm đó cửu vực đột nhiên khởi xướng chinh chiến. Ta bị cuốn vào trong đó, chờ xuất hiện lúc, đã là trăm năm sau. Ta đi qua đoạn hồn nhai, nhưng nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà. Hoa Tưởng Dung đồng tử hơi co lại, cước bộ không tự chủ lui lại, nàng đã tin tưởng, có một số việc nàng sớm có nghe thấy, được nghe lại Vân Hoàng nói ra năm đó bí văn, nàng càng thêm vững tin không thể nghi ngờ, chỉ là như trước lãnh ngôn, ngươi bây giờ nói với ta chuyện này để làm gì, coi như ngươi thật đi qua, ta muốn đi tới đại đạo phần cuối, cũng sẽ không bao giờ đi lý chuyện thế tục. Hết thảy đều chỉ là ý nghĩ sằng bậy mà thôi. Mộng ảo một hồi, Vân Hoàng không có tiếp lời. Thế nhân đều ở đây truy tầm đại đạo, lại có ai biết đại đạo phần cuối chính là hắn. Đã lâu về sau, hắn mở miệng hỏi, quỷ hỏa đâu? Thiên Đế Viện chung, Hoa Tưởng Dung nói, nó khống chế tiểu nê thu thần hồn, đã vọt vào, phòng trừng đã đem cái kia một quyển tiên kinh lấy đi. Suy, theo tiếng nói của nàng nói xong, pháp tắc chi tường trên xuất hiện dữ tợn vết rách, có cường giả theo chung phá diệt pháp tắc, nơi này pháp tắc một ngày không đầy đủ, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Vân Hoàng ánh mắt nặng nề, quỷ hỏa trưởng khống tiểu nê thu thần hồn, vậy nó nhất định đã đem kinh văn lấy đi, cái kia một quyển tiên kinh có thể giúp nó trọng tố nhục thân. Đến thì chỉ sẽ khiến phiền phức. Hắn cũng không phải e ngại quỷ hòa, chỉ là không muốn xử lý một ít việc vặt mà thôi. Pháp tắc chi bụi tường toái, trời cũng giúp ta. Thấy một màn này, có tu sĩ khoa tay múa chân, bọn họ thoạt nhìn rất kích thích, không nghĩ tới bọn họ còn không có bất kỳ động tác, Thiên Đế Viện liền tự chủ khai mở, Thiên Đế Viện đạo môn mở rộng, liếc mắt là có thể thấy cảnh tượng bên trong, có quỳnh lâu ngọc vũ hoành khoảng không, bốn phía lượn lờ sán lạn kim quang, cổ lão thần văn diễn dịch, tảng lớn thiên địa hoa văn đan vào, truyền bá đi ra khí tức rất khủng bố, khiến người vô cùng khiếp sợ. Đại viện trước, có một gốc cây cổ thụ thông thiên, lá cây xanh nhạt, tiên quang mênh mông. Xem không được rõ ràng nội bộ cảnh tượng, chỉ có thể cảm giác được kinh thế sát phạt hoành hành. Đây là một gốc cây thế giới thụ,